Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743 chồng lên. Chỉ là bất quá trong chốc lát thời gian, Dương Kiến Thái vui mừng dần dần biến mất, trong giọng nói mang theo mất mát. Này bẫy dập hảo là hảo, chính là này tang thi cũng không ngu. Đúng vậy, không ngu. Nhưng Dương đội trưởng đừng quên, chúng ta phía sau đuổi theo lại đây tang thi tốc độ có thể so thượng một chiếc mạnh nhấn ga xe hơi nhỏ. Quán tính dưới, một người tiếp một người va chạm, càng là không dễ dàng dừng lại. Không sai, Dương Kiến Thái rốt cuộc hoàn toàn yên tâm mani mà chung quanh đoàn đội tác chiến người trải qua Dương Kiến Thái người hò hét, lập tức chật vật chạy trốn tới bọn họ bên này. Dương đội trưởng, ngươi có tính toán gì không? Những người này có thể lại đây, tự nhiên là bởi vì Dương Kiến Thái. Nếu biết là Bạch Linh kiến nghị, chỉ sợ đã sớm trở mặt. Dương đội trưởng hướng tới khuôn mặt trắng nõn Bạch Linh nhìn mắt. Ta đi trước cùng bọn họ giao lưu. Tuy rằng ở chạy vội, Bạch Linh cùng Dương Kiến Thái nhưng vẫn luôn ở lót sau. Lập tức Dương Kiến Thái liền về phía trước cùng đám kia ở phía trước người giao lưu lên. Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ nghe rất là rõ ràng, ánh mắt chung mang theo kinh ngạc cùng khiếp sợ. Ngược lại nhìn phía sau kia đánh chết tang thi Bạch Linh. Phải biết rằng lúc này mọi người trong lòng đều không khỏi mang theo hoảng loạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đối phó tang thi đã kiệt sức, liền tính nghĩ muốn tự cứu, muốn như thế nào thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng ai có thể đủ ở trong thời gian ngắn trong vòng liền đối với phó tang thi bảo mệnh thời điểm, còn có thể đủ nghĩ vậy? Sao nhiều đồ vật bố trí bẫy dập nơi sân tuyệt đối yêu cầu thời gian. Phàm là không có một cái u tĩnh lộ lấp kín, đại lượng tang thi đi trước nện bước. Như vậy bọn họ bố trí bẫy dập tất nhiên sẽ bị tang thi nhìn đến. Chúng nó cấp bậc thấp khả năng sẽ mắc mưu, nhưng cấp bậc cao tuyệt đối không phải ngốc tử. Càng quan trọng là còn có một con trí tuệ hình tang thi dẫn dắt đội ngũ. Chỉ cần không có nó mệnh lệnh, mặt khác tang thi không dám đi trước. Bẫy dập thành công cũng không đại biểu sở hữu tang thi đều sẽ chết. Lúc này nhân loại như cũ muốn sát tang thi, nhưng nàng lại không xác định tang thi số lượng, cho nên nếu là có đạn pháo làm hậu bị tài nguyên, bọn họ thắng được nắm chắc đại đại gia tăng rồi. Vốn dĩ bọn họ lo lắng chính là kia chỉ 18 cấp trí tuệ hình tang thi. Nhưng thấy được Bạch Linh thân thủ lúc sau, bọn họ hoàn toàn không có nỗi lo về sau, cho nên mới càng có thể buông ra quyền cước, chiến cái thống khoái đầm đìa. Hạ Vĩ chờ hạ tới rồi kia u tịch biến dị thụ tử cùng giấy đằng địa phương ngươi lưu lại. Ngươi là 16 cấp thổ hệ dị năng giả, một khi tình huống có biến, không cần ham chiến, đi thời điểm nhớ rõ ở kia hẹp lộ thiết lập tường đất. Bằng vào ngươi 16 cấp tường đất, cứng cỏi mà rắn chắc, những cái đó cấp thấp tang thi muốn phá tường mà nhập cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Nhớ kỹ, trùng điệp tám mễ hậu, trùng điệp, đây chính là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Rốt cuộc dùng thổ hệ dị năng chế tác một mặt tường, có thể dùng một lần tạo một khối thật dày mặt tường, cũng không cần trùng điệp. Bạch Linh ánh mắt thâm trầm. Làm ngươi dùng một lần tạo một mặt cao ước 20 mễ tường đất, hậu ước 8 mễ ngươi có thể làm được. Lời này vừa nói ra, Hạ Vĩ nuốt hạ nước miếng. Không có khả năng, cho dù là 5 mét ta cũng làm không đến. Hơn nữa năng lượng sẽ toàn bộ háo quang, cho nên ngươi chỉ cần thiết lập 10 cm lớn nhỏ mặt tường, tích lũy trùng điệp liền có thể. Hiệu quả là giống nhau. 20 mễ cao tường đất, Lại như vậy, mỏng liền tính là 3 cấp thổ hệ dị năng giả đều có thể đủ trùng điệp ra 5 mét. Chỉ là 3 cấp thổ hệ dị năng giả ngưng tụ mà ra thổ tự nhiên không có như vậy rắn chắc. Hạ Vĩ nghe thế câu nói trực tiếp cùng Ngô Sóng nhìn nhau mắt. Này, còn có thể làm như vậy. Này quả thực cấp Hạ Vĩ cùng Ngô Sao Sao khai một đạo tân dị năng vận dụng đại môn. Hết chương.